Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đặc quyền, chương 86, đặc quyền, cùng gác cổng lấy ra chính mình, lâm thời võ đạo chứng. Phương Bình có thể đi vào trường học quá lớn, dù là lúc này còn có rất nhiều học sinh cũng không trở về. Vụn vặt lẻ tẻ phân bố trong trường học. Cũng rất khó đụng phải mấy người. Phương Bình mắt thấy thời gian không còn sớm, cũng không có tiếp tục đi dạo. Từ gác cổng kia đã hỏi tới nơi tiếp đãi vị trí. Phương Bình thẳng đến nơi tiếp đãi mà đi. Ở trường bên trong đi 7-8 phút, Phương Bình mới tìm được nơi tiếp đãi vị trí. Đây là một tòa 3 tầng cao nhà cũ, cùng xung quanh kiến trúc so sánh, lộ ra cũ nát không ít. Cùng nhà ga bên kia, lầu 1 cũng là phục vụ đại sảnh bố cục, địa phương rất rộng rãi. Bất quá giờ phút này bên trong rất yên tĩnh, chưa tới tân sinh thời gian báo danh. Nơi tiếp đãi bình thường tác dụng chính là phụ trách tiếp đãi một chút tới chơi ra trường. Có chút học sinh làm nhiệm vụ không ở trường bên trong. Những này tới chơi ra trường chính là từ bọn hắn tiếp đãi. Võ đại tài đại khí thô, gia trưởng tới, học sinh không có làm an bài, trường học sẽ phụ trách an bài ăn ngủ. Đây cũng là đối võ đại học sinh một loại khẳng định. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng gõ kiếng một cái đại môn, trống trải trong đại sảnh, tiếng đập cửa rất rõ ràng. Mời đến, ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên, rất nhanh. Một vị đang làm việc sau đài mặt ngủ gật trung niên phụ nhân liền đứng lên đáp lại. Chờ Phương Bình vào cửa, phụ nhân nhìn xem hắn kéo lấy dương hành lý, hơi có chút kinh ngạc nói. Tân sinh, ngoặc kép, không phải tân sinh, cũng không cần thiết tới đón đợi chỗ. A di ngài tốt, ta là sinh viên mới vào năm thứ nhất, đây là ta thư thông báo trúng tuyển, chấm ngoặc kép. Phương Bình rất khách sáo, vội vàng lấy ra chính mình thư thông báo trúng tuyển, thuận tiện đem lâm thời võ đạo chứng cùng một chỗ đưa tới. Phụ nhân nhận vào tay nhìn thoáng qua, không có nhìn kỹ, mà là nói, hiện tại liền đến báo danh, trường học bên này còn không có an bài tốt đâu. Dĩ vãng tân sinh sớm đến, cũng liền 3-5 ngày, khoảng cách này khai giảng còn 1 tháng nữa. Chấm ngoặc kép, phụ nhân khẽ nhíu mày. Có chút khó khăn, tân sinh tới đón đợi chỗ. Tự nhiên là yêu cầu an bài, nhưng bây giờ dừng chân an bài còn không có xuống tới. Tạm thời cũng không quá an bài xong. Bất quá tại nhà ga thời điểm, Trần Tử Xuyên nói có việc có thể tìm ma đô võ đại. Tần Phượng Thanh cũng nói có thể tới nơi tiếp đãi. Bọn hắn nói những lời này. Tự nhiên là có đạo lý, đổi thành phổ thông đại học, học sinh tới sớm như thế, đương nhiên là chính mình an bài chính mình, trường học mới sẽ không quản ngươi. Có thể ma đô võ đại nói là trường học, kỳ thật đã sớm là một cái cự đại kinh tế vũ lực tổng hợp thể. Ma đô võ đại học sinh cũng đều là thiên chi kiêu tử, tương lai lương đống, phụ nhân mặc dù có chút khó xử. Suy nghĩ một chút vẫn là nói, trước mắt dừng chân an bài còn không có xuống tới, báo danh cũng không có bắt đầu. Vị bạn học này nếu là không có ý kiến lời nói, ta an bài ngươi trước ở ngoại chú ma võ nhà khách. Chờ báo danh bắt đầu, ngươi lại tới, đến lúc đó lại làm an bài. Phương Bình nghe nói như thế vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà thật đúng là cho sắp xếp chỗ cư trú. Cái này ma võ nhà khách, nghe xong liền biết hẳn là trường học sản nghiệp. Chính Phương Bình tạm thời còn không có an bài tốt vấn đề chỗ ở. Trường học đã có thể giúp đỡ an bài, vậy cũng không cần phiền phức chính mình đi tìm. Cũng không phải tiết kiệm tiền, mấu chốt hắn đối võ đại phụ cận không quá quen thuộc. Trước ở tại trường học nhà khách, không thích hợp lời nói, chính mình lại đi tìm phòng ở tốt. Tốt, ta không có vấn đề. Vậy phiền phức, A-di ngài. Không khách khí, ta làm cho ngươi một cái đăng ký. Phụ nhân cùng rất nhiều đại học những cái kia nhân viên tiếp đãi khác biệt. Có chút lớn học nhân viên tiếp đãi, sợ nhất phiền phức, nói chuyện cũng so với vì cay nghiệt. Loại này không theo điều lệ làm việc học sinh, tìm tới cửa, đều là hờ hững lạnh lẽo. Bất quá tại võ đài, loại tình huống này cực ít phát sinh. Một đám tiền đồ vô lượng học sinh, không cần thiết vì chút ít sự tình đắc tội với người. Phụ nhân bắt đầu đăng ký Phương Bình tin tức, lúc này cũng chú ý tới Phương Bình võ đạo chứng. Chờ nhìn thoáng qua, phụ nhân bỗng nhiên đối máy tính xem xét một hồi lâu. Tiếp lấy lại nhịn không được nhìn về phía Phương Bình, xác định là bản nhân. Phụ nhân lúc này mới ngoài ý muốn nói, Phương Bình đồng học, ngươi tại kiểm trắc qua đi. Đột phá võ giả, ngoặc kép, không có, trước mắt vẫn là không phải võ giả. Đó chính là hai lần tôi cốt rồi. Ngoặc kép, đúng thế, Phương Bình trong lòng có chút bi ai. Đây chính là đại đô thị cùng tiểu thành thị khác nhau sao? Tại Dương Thành, cơ hồ không ai biết hai lần tôi cốt sự tình. Kết quả đến Ma Đô, tựa như là cá nhân liền biết. Đương nhiên, cái này cũng cùng Phương Bình gặp phải người có quan hệ. Trần Tử Xuyên bọn hắn là chuyên môn phụ trách tiếp đãi võ giả. Tần Phượng Thanh là võ đại học sinh. Trước mắt phụ nhân cũng là võ đại nhân viên công tác. Bọn hắn biết hai lần tôi cốt, cũng không ngoài ý muốn. Nam Giang võ đại đều có không ít hai lần tôi cốt học sinh. Huống chi Ma Đô võ đại, lợi hại, ngoặc kép, nghe được Phương Bình khẳng định trả lời. Phụ nhân từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Ngày mùng 1 tháng 5, 149 tạp khí huyết. Ngày 31 tháng 7, 180 tạp trở lên. Trước sau 3 tháng, tại cực hạn về sau, có thể làm được nhanh như vậy đột phá, thật không đơn giản. Đương nhiên, 3 tháng mặc dù khó, cũng không đại biểu không ai làm được. Ma Đô võ đại không thiếu thiên tài. Phương Bình cũng không giải thích. Hai lần tôi cốt, hắn sớm tại tháng 6 trung tuần liền hoàn thành. Tháng 7 sơ thời điểm, Phương Bình khí huyết đã đến 189 tạp. Hiện tại quá khứ gần một tháng, Phương Bình đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ. Tài phú, 2.800.000, khí huyết, 196 tạp, 199 tạp, tinh thần, 197 hách, 199 hách, 189 tạp thời điểm. Phương Bình tài phú giá trị 320 vạn, về sau lấy được 10 vạn tiền thưởng, thăng lên đến 330 vạn. Bây giờ khí huyết tăng lên 10 tạp, tinh thần lực không thay đổi, tiêu hao Phương Bình 50 vạn tài phú giá trị, mà tới được 199 tạp khí huyết cùng 199 hách tinh thần lực. Phương Bình đã tạp có 3-4 ngày, tinh thần lực tháng này càng là chưa từng thay đổi. Trước đó đoán 200 tạp cực hạn, hiện tại cũng được chứng minh. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần có thể tăng lên tới 200 tạp khí huyết, Phương Bình liền có thể tiến hành 3 lần tôi cốt. 3 lần tôi cốt kết thúc, Phương Bình liền chuẩn bị lựa chọn đột phá. Không biết còn bao lâu nữa, cái này khảm không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, trong lòng nói mớ một tiếng. Từ tinh thần lực kẹt tại một tháng này không động đậy, Phương Bình liền biết 200 là cái cửa ải đại nạn. 3 lần tôi cốt chuẩn võ giả ít càng thêm ít. Nam Giang võ đại một cái đều không. Ma Đô võ đại Vương Kim Dương giống như cũng đã biết một cái. Trong đó khó khăn, có thể nghĩ cao bao nhiêu. Phụ nhân tán thưởng một tiếng, một bên giúp Phương Bình đăng ký tin tức. Vừa nói, Phương đồng học nếu là nghĩ đột phá võ giả cảnh, có thể để nhà khách bên kia thông chi trường học. Mặc dù còn không có khai giảng, có thể hai lần tôi cốt chuẩn võ giả đột phá võ giả. Trường học bên này sẽ an bài đạo sư bảo vệ. Thực lực khác biệt, quyết định đãi ngộ khác biệt. Phương Bình nếu không phải hai lần tôi cốt, vậy hắn hiện tại liền xem như 150 tạp khí huyết nghĩ đột phá võ giả. Trường học bên này chưa chắc sẽ làm an bài. Dù sao còn không có khai giảng. Vì một cái người phá lệ, còn muốn phiền phức đạo sư. Bình thường người không có mặt mũi lớn như vậy. Đột phá sự tình, quan hệ đến trung phẩm cảnh võ giả. Những đạo sư này cũng không phải hô tức đến vung liền đi. Phương Bình nghe xong còn có cái này an bài. Có chút ngoài ý muốn nói. Hiện tại cũng có thể. Ngoặc kép, đương nhiên, ngươi hoàn thành hai lần tôi cốt. Dù là tại lần này toàn bộ học sinh bên trong, cũng là xếp hạng hàng đầu. Phổ thông võ giả tân sinh, còn không bằng các ngươi những học sinh này được coi trọng. Biết Phương Bình điều kiện, phụ nhân vừa nóng tình rất nhiều. Hai lần tôi cốt, một khi đột phá thành võ giả, rất nhanh, liền có thể bình định trước ba phẩm chướng ngại. Loại học sinh này, rất thụ đám đạo sư coi trọng cùng yêu thích. Có chút trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đã đột phá đến võ giả học sinh. Chưa hẳn chính là hai lần tôi cốt đột phá, dù là hiện tại là nhất phẩm cảnh, tương lai tiến độ cũng có khả năng rất lớn bị Phương Bình phản siêu. Phụ nhân dám khẳng định, Phương Bình hiện tại nếu là lựa chọn đột phá, không đến một giờ liền sẽ có đạo sư tới thủ hộ. Vậy nếu là ba lần tôi cốt, chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa định thăm dò hỏi vài câu. Phụ nhân hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn ba lần tôi cốt, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, muốn thử xem, chấm ngoặc kép, Phương đồng học, tốt nhất đừng nếm thử. Phụ nhân lắc lắc đầu nói, ba lần tôi cốt quá chậm trễ thời gian. Mà lại độ khó cũng rất lớn. Mấy năm này, chân chính hoàn thành ba lần tôi cốt võ đại học sinh. Vẫn chưa tới 5 người. Trong đó có mấy cái đã tốt nghiệp. Không có tốt nghiệp, trước mắt liền năm thứ 2 đại học Tạ Lỗi đồng học. Tạ Lỗi đồng học ngược lại là hoàn thành ba lần tôi cốt. Có thể trước mắt cũng dừng lại tại nhị phẩm cảnh. Hắn cùng thời kỳ một chút đồng học. Đã có người tiến vào tam phẩm. Tạ Lỗi, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần trước nghe Lão Vương nói qua đầy miệng, mà đồ võ đại có cái học sinh cũng là ba lần tôi cốt. Hiện tại phụ nhân nói trước mắt còn tại trường học liền một người. Đại khái chính là cái này Tạ Lỗi đi. Ba lần tôi cốt, vẫn là nhị phẩm cảnh, so Vương Kim Dương kém nhất phẩm. Khó trách Lão Vương nói ba lần tôi cốt không muốn cưỡng cầu. Chưa chắc chính là chuyện tốt. Quá chậm trễ thời gian. Phụ nhân thuyết phục. Đó là bởi vì không biết Phương Bình chỉ kém một bước cuối cùng. Phương Bình cũng không còn nói. Nói lời cảm tạ một tiếng sẽ không nhắc lại nữa cùng đề tài này. Rất nhanh. Đăng ký kết thúc. Phụ nhân cầm lấy trên bàn làm việc điện thoại gọi điện thoại ra ngoài. Không đến 5 phút đồng hồ, một cỗ thương vụ ô tô liền đứng tại nơi tiếp đãi cổng. Một vị hơn 30 tuổi nam tử, đại nhiệt thiên mặc âu phục, vào cửa liền nhiệt tình nói, Trương tỷ, ta đến, thấy được, ngoặc kép, phụ nhân tức giận trả lời một câu, tiếp lấy lập tức đối Phương Bình nói, hắn là ma võ tân quán khách phòng bộ quản lý, để hắn tiếp ngươi đi qua là được. Dứt lời, phụ nhân lại đối nam tử nói, Lý Thừa Trạch, vị này là sinh viên đại học năm nhất Phương Bình đồng học. Hiện tại trường học dừng chân còn không có an bài, trước tiên ở các ngươi bên kia vào ở. Đúng, Phương đồng học đã hoàn thành hai lần tôi cốt, nhớ kỹ an bài đến tầng 6 vào ở. Lý Thừa Trạch nghe vậy nhãn tình sáng lên, mà võ nhà khách chủ yếu vì học sinh gia trưởng phục vụ. Bình thường vào ở cũng đều là học sinh gia trưởng, đương nhiên, cũng sẽ tiếp đãi một chút khách hàng bình thường. Có thể ma đô võ đại học sinh, đều có chính mình ký túc xá, có rất ít hội học sinh đi ma võ nhà khách vào ở. Dù là tân sinh cũng giống vậy, bọn hắn cũng sẽ không giống như Phương Bình, tới sớm như vậy, Ma võ nhà khách mặc dù thuộc về ma đô võ đại, có thể loại này đẻ non nghiệp, ma đô võ đại căn bản sẽ không để ý. Lý Thừa Trạch những người này rất ít có thể tiếp xúc đến ma đô võ đại người. Cho dù có, thời gian cũng rất ngắn. Hiện tại Phương Bình sớm một tháng qua, chẳng phải là nói muốn tại bọn hắn ngủ ở đâu một tháng. Lý Thừa Trạch không phải võ giả. Phương Bình hôm nay đến cái này, cảm giác võ giả không đáng giá. Đó là bởi vì bản thân hắn cũng ở vào cái vòng này. Đối với ngoài vòng tròn người, võ giả vẫn là cao cao tại thượng. Vì một vị võ giả, không, mặc dù bây giờ còn không phải, nhưng vì một vị hai lần tôi cốt chuẩn võ giả phục vụ, kia so nhất phẩm võ giả quan trọng hơn. Tầng 6, bình thường cũng là dùng để tiếp đãi chân chính võ giả. Lý Thừa Trạch cũng không cần phụ nhân lại căn dặn, lập tức chủ động tiến lên nhấc lên Phương Bình dương hành lý. Khách khí nói, Phương tiên sinh, hoan nghênh vào ở ma võ nhà khách, tiếp xuống có nhu cầu gì, cứ việc nói cho ta. Phương Bình có chút không quá thích ứng nhiệt tình của hắn. Cầm lại dương hành lý của mình, cười nói, Lý quản lý không cần quá khách sáo. Là ta làm phiền ngươi mới đúng. A di, vậy ta liền đi trước. Tạ ơn ngài, không có việc gì. Ký túc xá phân phối, ta tận lực cho ngươi tranh thủ một cái tốt ký túc xá. Chấm ngoặc kép, phụ nhân cười nói một câu, nội hàm hơi nhiều, có thể can thiệp đến võ đại ký túc xá phân phối. Nói rõ tại võ đại nội bộ là có chút quan hệ. Bất quá cũng bình thường, đại học một chút nhân viên ngoài biên chế, kỳ thật đều cùng trường học có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lãnh đạo gia thuộc, đạo sư người yêu, thậm chí là một ít học sinh người nhà. Phương Bình cũng không nghĩ nhiều, khách khí cảm tạ vài câu, lúc này mới theo Lý Thừa Trạch cùng một chỗ đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình đến ma võ nhà khách, khi thấy nhà này bề ngoài điệu thấp, nội bộ xa hoa khách sạn, Phương Bình rất khó tưởng tượng, đây là dùng cho miễn phí chiêu đãi học sinh ra trường. Tài đại khí thô, đây là hắn hôm nay treo ở ngoài miệng một câu, Phương Bình có thể miễn phí ở chỗ này vào ở, miễn phí ăn cơm, miễn phí dùng xe, thậm chí Phương Bình hoài nghi, nếu là hắn có nhu cầu. Có thể hay không miễn phí đến một phát. Nhìn Lý Thừa Trạch ân cần bộ dáng, Phương Bình cảm thấy khả năng rất lớn. Tại Lý Thừa Trạch tha thiết cùng đi, Phương Bình đến gian phòng của mình, một gian có thể so với tổng thống bộ gian phòng. Kiện thân thất, phòng tiếp khách, phòng bếp nhỏ, phòng khách, phòng ngủ, quầy bar, cái gì cần có đều có. Cái này thật miễn phí. Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu rất không có tiền đồ. Hắn không thể không hỏi, loại này khách phòng, vẫn là tại Ma Đô, một ngày 2-3 ngàn một điểm không quá phận a. Đây là hướng thiếu đi tính. Một tháng qua, 6-7 vạn phí ăn ở, xuất ra nổi số tiền này cũng không thể như thế lãng phí. Bị Phương Viên biết, chỉ sợ có thể bóp chết hắn. Lý Thừa Trạch không chút nào hiển dị dạng, nhiệt tình nói, là miễn phí, mà võ nhà khách chủ yếu chính là vì cho trường học học sinh cùng học sinh ra trường phục vụ. Phương tiên sinh ngài là hai lần tôi cốt cảnh, cho nên ở gian phòng hơi so những người khác tốt một chút. Bất quá những phòng khác cũng đều rất tốt, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi, tạ ơn Lý quản lý, ta hơi mệt chút. Chấm ngoặc kép, tiễn khách nói đừng bảo là quá nhiều. Lý Thừa Trạch lập tức cười nói, Phương tiên sinh có bất kỳ nhu cầu, ấn linh liền sẽ có người tới vì ngài phục vụ. Vậy ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, có cần tùy thời tìm ta? Tốt, tạ ơn, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa tiễn Lý Thừa Trạch. Phương Bình đi đến ngắm cảnh ban công một bên. Nói mớ nói, cái này thành đặc quyền giai tầng rồi. Ngoặc kép, còn không có chính thức nhập học. Phương Bình liền cảm nhận được quá nhiều khác biệt. Một cái võ đại học sinh cùng hai lần tôi cốt thân phận. Để hắn cảm nhận được rất nhiều không giống đồ vật. Đây hết thảy, tại Dương Thành là rất khó cảm nhận được. Dương Thành võ giả quá ít, cùng người bình thường khoảng cách quá xa. Mọi người đem võ giả treo ở ngoài miệng, có thể thực sự được gặp võ giả đều không có mấy cái. Quay đầu nhìn thoáng qua phòng lớn như thế, Phương Bình khóe miệng nhếch lên, đáng tiếc không thể chụp ảnh, bằng không phát cho Phương Viên. Tiểu nha đầu chỉ sợ hận không thể lập tức chạy tới. Chấm ngoặc kép, bởi vì miễn phí ăn ở, ra cái lộ phí, người đến là được. Loại sự tình này bị Phương Viên biết, còn có thể ngồi được vững. Bất quá bây giờ Phương Bình còn có chuyện phải làm, nhà đầu này tới cũng phiền phức, chỉ có thể đem khoe khoang tâm tư ép xuống, về sau có cơ hội lại nói. Dựa vào ở trên ghế salon, Phương Bình thở dốc một hơi, ăn ở vấn đề giải quyết, sau đó liền hai nhiệm vụ, kiếm tiền, hoàn thành 3 lần tôi cốt. Tranh thủ tại mở đầu khóa học trước, đem cái này hai hạng nhiệm vụ giải quyết hết, khai giảng sau đột phá đến võ giả cảnh. Hết chương.